Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Kêu chủ nhà đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Này, 3 viên đá tiến hóa cao cấp, 1 viên đá tiến hóa đặc thù, 6 viên đá tiến hóa phổ thông. Ta thu lại cho ngươi 500 gram muối iốt, 2 cái bánh bao, 5 cục kẹo, 2 khối cây kẹo đậu phộng. Nhiều đồ, coi như là ta đối với ngươi tài trợ, cùng ngươi kiếm tiền sau này. Tới ta nơi này lấy hàng lúc này trả lại cho ta tiền. Thi Toa đem đầu chọc đồ thu, cho hắn tương đối, giá cả, nhiều thứ hơn. Tài trợ đầu chọc đi theo người trao đổi. Được. Đầu chọc dùng sức gật đầu một cái, rất là hưng phấn, lúc này cảm giác cái này, mang chó, người phụ nữ, cũng không tệ lắm, thật bây giờ người, nếu không cũng sẽ không tin tưởng mình, cho mình nhiều đồ như vậy. Đúng rồi, nếu như đụng gặp thú biến dị cao cấp mà nói, người tốt nhất đem, roi, lấy xuống, hong gió, tồn, cầm ta tới nơi này. Cũng có thể đổi được không ít đồ. Thì Tòa Ôn nói gì? Đột nhiên nói, thú biến dị roi, ngươi cũng cần cái này. Đầu chọc có chút bất ngờ hỏi. Thì Tòa lật ra xem thường, tức giận nói, ta cũng không phải là nặng khẩu vị, cần cái đó làm gì? Là ông chủ, chúng ta phía trên ông chủ tương đối thích những thứ này. Được. Đầu chọc cười hắc hắc hai tiếng, gật đầu nói, đụng phải, ta nhất định làm trở lại. Đúng rồi, thịt thú biến dị, ông chủ không cần sao? Cần. Thì Tòa suy nghĩ một chút nói, bất quá tạm thời chỉ cần tinh phẩm, đại chúng hàng không cần. Cái này, tinh phẩm, đầu chọc làm sao đi hiểu? Vậy thì không thuộc về Thi Tòa quản lý, dù sao để cho chính hắn đi hiểu. Có thể lấy được thứ tốt cũng nói không chừng đây. Đồ đổi đi ra ngoài, ta làm sao tìm được ngươi đâu? Đầu chọc hỏi. Thi Tòa nhắm hướng đông bên chỉ nói, biết đài truyền hình cao ốc sao? Sau này đi nơi nào tìm ta là được. Ta mỗi tuần cũng biết đi nơi đó 3 ngày, nhưng là khi nào đi không nhất định. Đầu chọc cũng biết đối phương rất cẩn thận, sống ở ngày tận thế bên trong người mọi người cũng rất cẩn thận. Gật đầu nói, được, ta nhớ, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Đầu chọc lưu lại đá tiến hóa, cầm thứ này hài lòng đi. Nhìn đầu chọc biến mất ở trong bóng tối, Thi Tòa trên lưng túi mang lão hoàng xoay người cũng nhanh chóng rời đi, làm trễ nãi một hồi rất lâu. Lúc đó ở giữa thiên nhãn thấy liền sắp tối, 2 viên đá tiến hóa cao cấp, 1 viên đá tiến hóa đặc thù, 6 viên đá tiến hóa phổ thông. Khoản làm ăn này làm trị giá, cùng đầu chọc đem tiền còn thừa lại tài trả lại. Thi Tòa đang cùng người đổi ít đồ, lý trí ra vào mình cái thế giới này một chuyến, lộ phí liền đi ra ngoài, còn lại đều là kiếm. Lý trí trở lại bên trong thế giới hiện thật, cũng không biết Thi Tòa ở mình sau khi đi, lập tức liền đi ra ngoài, chạy nghiệp vụ, đi. Dĩ nhiên, cho dù biết, hắn cũng không có biện pháp ngăn trở. Muốn lẫn vào tốt, phải so người khác trả nhiều. Hơn nữa, cố gắng, trên trời không có trắng hết nhân bánh chuyện tốt. Trở lại trong phòng trọ, lý trí sau khi suy tính, lưu tại thành đại học cũng không phải chuyện tình. Hải Thành bên trong ánh mắt chú ý quá nhiều, hơn nữa đều là chút nhân vật lớn, nói không chừng bây giờ Hải Thành bên trong liền hiện đầy đối phương tai mắt. Tiểu Băng, lý trí cầm lấy điện thoại ra, đem Tiểu Băng gọi ra. Ông chủ. Tiểu Băng gỡ ra điện thoại di động màn ảnh, xuất hiện ở màn hình bên trong. So trước, biến hóa rất lớn, trước kia chỉ là một hình thoi cục băng mang đối với mắt to, một cái miệng nhỏ, nhưng bây giờ Tiểu Băng đã tiến hóa ra tay nhỏ bé cùng chân nhỏ. Cuộc sống qua cũng không tệ lắm phải không? Lý Trí nhìn nó, cười hỏi, hì hì, may mà rồi, ông chủ ngài kêu gọi Tiểu Băng tới. Có chuyện gì? Tiểu Băng chuyển mắt to, bên trong mặt mang tinh linh hoạt bát sắc thái, càng nhân tính hóa, trí tuệ và năng lực độ cũng cao hơn. Bây giờ bên ngoài là không là rất nhiều người đều ở đây tìm ta ư? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng nháy mắt to, gật đầu nói, đúng nha, người mất tích một tháng này, mọi người thiếu chút nữa không đem Hải Thành lật lại. Bây giờ chẳng những người trong nước tìm ngươi, nghe nói liền nước Mỹ, FBI, cũng đang điều tra ngươi nha. FBI, dựa vào, người Mỹ điều tra ta làm gì? Ta thật giống như căn bản liền không đi qua nước Mỹ chứ. Lý Trí liếc mắt, không hiểu hỏi. Tiểu Băng cười đùa giải thích nói, còn không phải là Vương Thiến Thiến nơi đó, đem thành phố đáy biển hạng mục, sao tác toàn thế giới mọi người đều biết. Bây giờ toàn cầu ánh mắt đều chú ý tới thành phố đáy biển tập đoàn. Nếu như thành phố đáy biển hạng mục thật có thể xuống nước thành công, vậy đối với nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một kiện bị viết vào lịch sử việc lớn. Nước Mỹ có thể không điều tra ngươi sao? Điều tra Vương Thiến Thiến không phải tốt. Điều tra ta liền mau tuyến. Lý Trí cười khổ lầm bầm câu. Hì hì, bởi vì ngươi là ông chủ nha. Vương Thiến Thiến bất quá là một người làm công mà thôi. Hơi dừng lại, Tiểu Băng lại tán dương. Bất quá Vương Thiến Thiến gần đây làm cũng khá vô cùng. Thành phố đáy biển tập đoàn liên doanh 50 tỷ Mỹ Kim. Một lần hành động trở thành thế giới nổi danh công ty lớn. Hơn nữa liền công ty cơ giới biển sâu bây giờ danh tiếng cũng cao vô cùng. Ai cũng biết, hai nhà này công ty, thật ra thì đều là ông chủ ngươi mà. Lý Trí gật đầu nói, phải, chúng ta trước bỏ mặc nàng. Tập đoàn băng hồn chuyện bên kia, cũng để cho Lão Tôn, Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyệt Anh chính bọn họ nhìn đi làm là tốt. Trước tiên nói một chút về ta, ta cũng không thể như thế ẩn núp chứ. Ông chủ, muốn đi ra ngoài là khẳng định, đây mới là ta chủ thế giới. Hơn nữa ta còn muốn đối mặt sắp đến công ty dù đen, nhưng là không thể dùng hiện ở nơi này khuôn mặt đi ra ngoài. Lý Trí gật đầu nói. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, giúp ông chủ ngài an bài một cái thân phận, điểm này đến không làm khó được Tiểu Băng, nhưng là ngươi dáng vẻ, nhất định phải thay đổi một cái, nếu không ông chủ ngươi đi làm cái giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu đi. Giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, được rồi, mình gương mặt này dòm còn tốt vô cùng, dù là không tốt xem. Đó cũng là cha mẹ cho, làm sao có thể đổi đây? Bất quá Tiểu Băng mà nói, đến cho Lý Trí xách ra cái tỉnh, giải phẫu thẩm mỹ không được, có thể dịch dung sao? Đạo cụ hẳn có thể từ tinh tế thương minh mua được. Ta ở đường Chiêu Dương chỗ ở, có người nhìn chằm chằm sao? Lý Trí hỏi, Tiểu Băng gật đầu nói, có, chẳng những có, hơn nữa còn rất nhiều đây. Vậy cái tiểu khu rất nhiều người nhà, đều bị người giá cao mua đi nha. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Hắn cũng biết, cửa máy bay bỏ túi dùng viên kia, yếu ớt hình tinh tế hạch, ở gian phòng trong tủ sắt đâu. Đi thông, tinh tế thương minh, cửa máy bay bỏ túi ngược lại là không khó làm. Mấu chốt là Lý Trí trong tay bây giờ không có, tinh tế hạch, làm nhiên liệu. Coi như là làm được, cửa máy bay bỏ túi cũng không mở ra, cho nên phải đem trong nhà yếu ớt hình tinh tế hạch nghĩ biện pháp lấy ra. Nhưng là loại chuyện này, tuyệt đối có thể để cho Lý Trí người bên người đi làm. Đối phương đi qua nhất định sẽ lộ tẩy. Tạm thời, Lý Trí muốn cùng tập đoàn băng hồn, cùng Vương Thiến Thiến bọn họ vạch rõ giới hạn, thời gian. Xem tình hình phát triển mà đặt, kêu người nào đi tốt đây, cũng không chọc người hoài nghi, lại không để cho người chú ý. Ông chủ, nếu không ngươi cho chủ nhà từ tiểu thư gọi điện thoại, hỏi một chút nàng có không có ở đây. Tiểu Băng nhẹ giọng nhắc nhở Lý Trí nói. Tư Kiêu, Lý Trí gật đầu lẩm bẩm nói. Đúng nha, ta làm sao đem nàng quên mất đâu. Tư Kiêu là Lý Trí chủ nhà. Nàng có nhà chìa khóa không có gì hay để cho người hoài nghi. Ngoài ra hẳn rất ít người biết mình trước kia hãy cùng Tư Kiêu biết. Hai người vẫn là quen lúc nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-nối-dang-nối-boi-28426- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.